Hai giới đầu cơ thương. Chương 62, nhân tộc thương đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang chợt lóe, Sở Phong xuất hiện ở Nguyệt Nha thôn xóm. Elijah nhìn Sở Phong, nói, ngươi lần này xuất hiện so lần trước sớm hơn 6 tiếng đồng hồ. Phải không? Dựa theo cái tốc độ này liên tục đi xuống, không bao lâu hắn hẳn là có thể cách 2 ngày xuyên qua một lần. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, ngươi lần này mang vẫn là Mao Đài à? Dưới sự phổ cập khoa học của Sở Phong, Elijah cũng nhận thức vài loại rượu. Sở Phong gật gật đầu. Nói, là à, lần trước Sở Phong lại đây thời điểm mang theo vài loại rượu đến. Có loại 2-3 tệ, 5-6 tệ bia, có loại mấy trăm tệ chất lượng bình thường rượu. Tộc người lùn mấy người lùn đánh giá qua nhất trí cảm thấy vẫn là rượu Mao Đài hương vị tốt nhất. Đương nhiên loại rượu khác mấy người lùn cũng không buông tha. Tất cả đều thu hết. Elijah cau mày, nói, kỳ thật loại rượu khác cũng không kém. Nếu là tiền không đủ, lui cầu tiếp theo cũng là có thể. Sở Phong cười cười, nói, cũng không kém chút này. Mao Đài tuy rằng quý nhưng hắn chính là thân gia hơn 100 triệu người a, người phía trước nói khắc gỗ cửa hàng đã khai ra. Sinh ý thế nào a? Elijah hỏi. Khá tốt, Elijah gật gật đầu, có chút hưng phấn nói. Thật sự bán đi sao? Thật tốt quá, ta vẫn luôn lo lắng khắc gỗ sẽ bán không ra. Gần nhất trong thôn lại tặng rất nhiều khắc gỗ lại đây. Ngươi lần sau đều mang đi đi. Sở Phong gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười, nói, hảo a, kỳ thật người trong thôn không cần đưa nhiều như vậy. Trong tiệm khắc gỗ tạm thời cũng không bán ra ngoài được. Sở Phong thấy Elijah cao hứng cũng không có tát nước lạnh đối phương. Ta mang theo bánh kem lại đây cho ngươi. Sở Phong nói, Elijah nghe vậy vui vẻ. Lại có chút ngượng ngùng nói, không cần phiền toái như vậy. Sở Phong cười cười, nói, cũng không tính phiền toái. Vừa mới xuyên qua thời điểm ăn bữa hôm lo bữa mai. Làm chuyện gì đều không có tiện. Hiện tại không giống nhau. Cái bánh kem này là trước khi tới hắn đặt mua giao về nhà cùng phía trước mang bánh kem lại đây thời điểm hắn vẫn là tự mình đi mua ở nông thôn địa. Phương liền không giống nhau. Elijah có chút nghi hoặc nói. Thật sự, đúng vậy a, ta cùng phía trước không giống nhau. Hắn phía trước là xã xúc, hiện tại chính là đại lão bản. Elijah gật gật đầu, nói, là giống như có chút không giống nhau. Sở Phong đem bánh kem đem vào phòng cắt ra. Elijah, hạ á từ cạnh cửa dò ra một cái đầu thật cẩn thận nhìn vào trong phòng. Sở Phong nhìn thấy Hạ Á cười cười, nói, là ngươi à, nghe nói ngươi trước 2 ngày khóc nhè sao? Hạ Á có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, cái này sao, tuy rằng cuối cùng xe bỗng nhiên không chạy được xác thật dọa đến hắn. Bất quá phía trước lái xe nhanh như điện chớp cảm giác thực sự không tồi. Elijah đúng là đáng ghét. Rõ ràng biết xe không có dầu mới không chạy được cũng không nói cho hắn, làm hắn lo lắng suông. Các ngươi ăn bánh kem sao? Ta có thể được ăn một miếng hay không? Ta miễn phí cho ngươi làm 7 ngày sống. Không, 15 ngày a, Sở Phong chống cằm. Nói, ngươi hiện tại thiếu ta đã bao lâu? Hạ Á gãi gãi đầu. Có chút nhớ không rõ. Sở Phong lắc lắc đầu. Cắt một miếng bánh đưa Hạ Á, nói. Đường từ thôn xóm đến lâu đài nghĩ cách lại tu rộng thêm một ít. Hạ Á có chút khó hiểu nói. Con đường kia đã thực rộng a, đều đủ 3 người song song đi rồi. Không đủ, Hạ Á cau mày, nói. Người muốn tu rộng đến bao nhiêu a, ít nhất có thể đi 5 người. Như vậy về sau hắn mới có thể đem xe chạy lại đây a, Hạ Á gật gật đầu. Nói, hảo đi, ta tìm trong thôn người hỗ trợ. Sở Phong gật gật đầu. Hạ Á tuy rằng không đáng tin cậy nhưng kỳ thật ở bán thú nhân trong vòng còn rất có nhân duyên. Phía trước con đường kia chính là Hạ Á dắt đầu tu. Sở Phong cắt một nửa bánh kem cho Hạ Á, đối phương mừng rỡ như điên chạy đi rồi. Sở Phong nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn Elijah liếc mắt một cái, nói, thời tiết có phải hay không bắt đầu có chút lạnh. Elijah gật gật đầu, nói, đúng vậy, sắp phải nhập thu thời tiết sẽ dần dần chuyển lạnh. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, phải không? Elijah có chút nhẹ nhàng nói, mùa thu không có gì, mùa đông mới là tra tấn người đâu. Năm nay mùa đông hẳn là sẽ hảo qua một ít, trong đất thu hoạch so năm rồi nhiều hơn không ít, cũng không cần lấy gia thú cùng lương thực đi ra ngoài đổi muối. Hẳn là sẽ không đông chết người. Sở Phong, Elijah đối sinh hoạt yêu cầu thật thấp à, chỉ cần đông không lạnh chết là được. Bên này khí hậu biến hóa tựa hồ so với bọn hắn bên kia nhanh hơn nhiều. Các ngươi bên kia mùa đông sẽ đông chết người sao? Elijah hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói, ngẫu nhiên có một ít, đa số là một ít lớn tuổi lão nhân, bất quá không nhiều lắm. Đại bộ phận là một ít người thân thể nguyên bản liền không tốt lắm. Elijah nhìn Sở Phong, nói, người bên kia mùa đông thực lạnh sao? Sở Phong cười cười, nói, mở điều hòa liền không lạnh. Elijah có chút hâm mộ nói, người nói cái máy có thể điều tiết độ ấm sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, không sai, thật làm người hâm mộ a. Elijah nhịn không được mãn nhãn khát khao nói. Sở Phong nhìn Elijah thần sắc thầm nghĩ phải dọn một cái máy điều hòa lại đây. Bất quá mặc dù hắn đem điều hòa dọn lại đây, không có điện cũng không xài được a, nếu không gian thông đạo tiếp tục mở rộng, về sau có lẽ có thể mang một cái máy phát điện loại lớn lại đây. Đương nhiên hiện tại suy xét cái này còn quá sớm. Elijah cười cười, nói, gần nhất có một việc ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Sở Phong có chút tò mò nói, cái gì? Có một cái thương đội muốn lại đây. Elijah nói. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, nhân tộc thương đội sao? Elijah gật gật đầu, nói, đúng vậy, có lẽ sẽ có người thích Dạ Minh Châu. Sẽ đi qua chúng ta nơi này sao? Sở Phong hỏi. Elijah lắc lắc đầu, nói, sẽ không, bất quá bọn họ sẽ ở phụ cận lưu lại một đoạn thời gian. Nhân tộc thương đội mỗi năm sẽ ở thời gian không sai biệt lắm đến. Đến lúc đó mấy người trong bộ lạc sẽ trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật dùng để giao dịch vật tư. Tiến đến trao đổi, năm rồi Nguyệt Nha bộ lạc đều phi thường coi trọng lần này giao dịch. Sẽ sớm chuẩn bị tốt vật tư. Năm nay bộ lạc cũng không thiếu cái gì. Thương đội lại đây thật ra có thể có cũng có thể không. Gần nhất Elijah lực chú ý đều ở trên có Sở Phong. Đều đem thương đội sự tình quên. Vẫn là tộc người lùn tu tư nhắc nhở Elijah. Hắn mới nhớ tới có một chuyện như vậy. Tộc người lùn chế tạo binh khí giá trị không thấp. Thông thường có thể từ thương đội bên kia đổi lấy không tồi rượu. Bất quá tộc người lùn năm nay chế tạo binh khí rất nhiều đều lấy tới trao đổi bọn họ thôn xóm trồng ra lương thực. Tựa hồ không tính toán đi đổi thương đội đồ vật. Như vậy a, thương đội sẽ mang theo Dạ Minh Châu sao? Sở Phong rất có hứng thú nói. Thương đội chủ yếu mang theo lương thực, vũ khí, muối ăn đầu cơ trục lợi. Bất quá bọn họ có đôi khi cũng sẽ mang theo một ít chân bảo dùng cho cùng quý tộc địa phương tiến hành giao dịch. Sở Phong thầm nghĩ. Hắn muốn cũng không phải Dạ Minh Châu mà là có thể đổi tiền đồ vật. Có thể đổi hoàng kim sao? Elijah nhìn Sở Phong, nói, ngươi muốn hoàng kim sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, muốn à, bất quá việc này cũng không bắt buộc. Hoàng kim chính là đồng tiền mạnh, so sánh với ngọc thạch hoàng kim hảo ra tay một ít. Bất quá cũng không cần cưỡng cầu. Đến lúc đó nhìn xem đi. Elijah gật gật đầu, nói, hảo, đi qua cần bao lâu? Có thể nhờ phi ưng đưa chúng ta qua. Sẽ không lâu. Sở Phong có chút tò mò nói. Phi ưng sao? Elijah gật gật đầu. Nói. Ưng tộc bán thú nhân. Biết bay sao? Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Elijah gật gật đầu. Nói. Đúng vậy à. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Ta làm sao không biết thôn xóm còn có bán thú nhân biết bay à. Phi ưng hắn chỉ có thể tính nửa nguyệt nha thôn xóm người. Hắn thích ngũ hồ tứ hải khắp nơi du đãng. Hai ngày trước vừa trở về. Elijah nói. Phi ưng trở về lúc sau đối mặt thôn xóm biến hóa rất giật mình. Nói chính mình ra bên ngoài lâu lắm bỏ lỡ quá nhiều. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Thì ra là thế. Hắn liền nói nếu là có ưng tộc bán thú nhân hắn đã sớm biết mới đúng. Phi ưng hắn thích khắp nơi du đãng. Vậy khi nào sẽ đi à? Trong ngắn hạn hẳn là sẽ không đi. Lập tức chính là mùa đông lại ra ngoài cũng không có tiện. Hắn thích mỹ thực. Sở dĩ chạy ra ngoài chính là muốn nếm thử các nơi mỹ thực. Hiện tại trong bộ lạc mỹ thực nhiều như vậy hắn hẳn là sẽ không đi nữa. Trong bộ lạc mỹ thực nhiều sao? Elijah trịnh trọng gật gật đầu. Nói, đương nhiên nhiều. Trong khoảng thời gian này trong bộ lạc nguyên liệu nấu ăn nhiều thêm vài loại. Khoảng thời gian trước Sở Phong mang đến mấy quyển thực đơn cùng một ít gia vị. Trong bộ lạc đã xuất hiện một ít mỹ thực. Elijah cảm thấy mặc dù nhân tộc quý tộc cũng chưa chắc có lộc ăn như người trong thôn bọn họ. Sở Phong gật gật đầu. Thầm nghĩ, dị giới đồ ăn xác thật cải thiện không ít. Ít nhất so với hắn vừa mới lại đây thời điểm phong phú hơn không ít. Hắn vừa mới lại đây thời điểm cả ngày không phải thịt nướng chính là trái cây. Phi ưng hắn có thứ gì đặc biệt thích sao? Elijah nghĩ nghĩ. Nói. Nghe Gray nói hắn thực thích ngươi mang lại đây một loại đồ ăn vặt tỏi hương đậu nành. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Thì ra là thế. Thích ăn đậu à? Cũng đúng. Đối phương là chim thích ăn đậu cũng là bình thường. Sở Phong có chút tò mò nói. Tộc người lùn cùng cao sơn tộc sẽ đi cùng thương đội giao dịch sao? Đại khái sẽ không? Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Sẽ không sao. Cao sơn tộc cảm thấy nhân tộc gian trá không thích theo chân bọn họ giao dịch. Năm rồi vì muối cùng lương thực. Cũng không có biện pháp khác. Năm nay tình huống không giống nhau. Đến nỗi tộc người lùn bọn họ chủ yếu là dụng binh khí đổi rượu. Hiện tại, Sở Phong mang lại đây rượu so nhân tộc thương đổi những loại rượu kia mỹ vị hơn nhiều. Tộc người lùn ước chừng không có hứng thú. Các ngươi thôn xóm đâu? Elijah nhún vai, nói, trong thôn người cũng đối đồ vật lần này của thương đổi không có hứng thú gì. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Các ngươi đều không thích nhìn xem mới mẻ sao? Elijah nghĩ nghĩ. Nói. Thương đội tới lui lui đều như vậy. Đại gia đại khái cũng không cảm thấy mới mẻ. Sở Phong mắt trợn trắng. Thầm nghĩ. Nguyệt Nha thôn xóm người không cảm thấy mới mẻ. Hắn mới mẻ à. Trong thương đội hẳn là sẽ có người đi. Nhân tộc thương đội đương nhiên sẽ có người. Sở Phong cười cười. Nói. Ta tới lúc sau còn không có gặp qua nơi này người đâu. Sở Phong lắc lắc đầu. Hắn tới lúc sau tinh linh. Bán thú nhân. Người lùn. Đều thấy không ít chính là bình thường người lại một người cũng chưa gặp qua. Mà hiện tại rốt cuộc có cơ hội trông thấy cùng tộc. Elijah. Cách chương.